Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433, thế giới phát sóng trực tiếp. Canh 1, nếu Ino mang người đột kích INIES lobby, tựu không khả năng giấu giếm được thế giới chính phủ rồi. Rất nhanh thế giới chính phủ cũng biết hải quân bản bộ binh biến tin tức. Marine ngũ lão tinh vội vàng muốn trốn khỏi. Nhưng mà các loại đợi bọn hắn chính là cách mạnh quân vây công. May mắn ngũ lão tinh bên người có cao thủ bảo hộ. Bọn họ từ cách mạnh quân tập kích kích ở giữa đào tàu. Cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào. Cả thế giới đều hơi khiếp sợ. Người nào cũng không nghĩ tới hải quân sẽ phát sinh thay đổi. Vô số người trở nên kinh ngạc. Đồng thời đã ở quan vọng hải quân hành động kế tiếp. Dù sao người nào tự nhiên thật không ngờ Roy cư nhiên biết phát động binh biến. Đem hải quân cho cướp đi. Cư nhiên phát sinh binh biến rồi. Thảo nào ở các nơi trên thế giới hải quân đều ở đây lui binh. Nguyên lai là hắn lên rồi. Alabasta trong hướng Cobra ngồi trên xe lăn nói rằng. Phụ vương, nghe nói cách mạnh quân đang vây công thế giới chính phủ. Chúng ta là muốn. Vivi công chúa có chút lo lắng trông coi Nefertari Cobra. Không có chuyện gì. Roy trung tướng là một cái người rất lợi hại. Lần này binh biến ước đoán ngay cả thiên long nhân cũng không nghĩ tới. Thế giới các quốc gia đều ở đây hỗn loạn ở giữa. Có thể đây cũng là một cái cơ hội. Thế giới cách cục phải đổi. Nefertari Cobra nói rằng, thiên long nhân đến cùng như thế nào một đám người. Vì sao tổ tiên của chúng ta sẽ buông tha trở thành thiên long nhân? Nefertari Cobra cúi đầu ám đạo. Thiên long nhân tồn tại cho tới bây giờ đều vẫn là một điều bí ẩn đoan. Ngoại trừ số ít một số người biết ở ngoài. Cũng không có biết bọn họ là sao ở trăm năm trước trở thành thiên long nhân. Bọn họ vẫn công bố là thượng đế hậu đại. Ngăn cản mọi người tìm được Poneglyph. Bởi vì ở thế giới chính phủ tuyên truyền ở giữa. Poneglyph là dùng để sống lại cổ đại binh khí tà ác đồ đạc. Cổ đại khí giới ủng có lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho nên thế giới chính phủ muốn tiêu hủy. Nhưng mà thế giới lịch sử lại bị thiên long nhân cho lau đi rồi. Người nào cũng không biết lấy hơn trăm năm trước một đoạn kia trống không lịch sử đến cùng ghi chép. Cái gì? Thiên long nhân rốt cuộc là làm sao trở thành thế giới đứng đầu người nào cũng không biết. Hơn nữa căn cứ Nefertari Cobra trong gia tộc một ít ghi chép. Này trở thành thiên long nhân gia tộc ở giữa. Có nhiều căn bản không phải một ít quốc gia hoàng thất. Mà là một đám lai lịch rất người thần bí. Này trở thành thiên long nhân quốc gia. Ở tại bọn hắn quốc gia trải qua sử ghi chép bên trong. Đối với bọn họ phong bình cũng không quá tốt. Tỉ như ở Dressrosa John Quickshot gia tộc. Loại người như vậy cư nhiên đều có thể trở thành là thiên long nhân. Có thể thấy được bầu trời người bản thân cũng rất có chuyện. Một cái địa phương nào đó một đám người nổi trận lôi đình. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ cư nhiên đã xảy ra loại chuyện như vậy. Những người này chính là thiên long nhân thất bại. Cư nhiên thất bại. Revegerpang lão đầu kia cư nhiên nghiên cứu ra khắc chế thiên không chi chủ gì đó đi ra. Suýt chút nữa tự lệnh thiên không chi chủ tự bạo. Hiện tại vấn đề lớn nhất đã không phải là hải tặc rồi. Mà là hải quân. Sakazuki tên phế vật kia. Thậm chí ngay cả hải quân đều khống chế không phải rồi. Chúng ta bây giờ trên tay ngoại trừ thiên không chi chủ. Đã không có cái khác võ lực. CP không đều bị hải quân tiêu diệt rồi. Ngũ lão tinh ngũ cái phế vật cũng không biết trốn được địa phương nào đi. Ta đã nói ngũ cái phế vật lời không thể tin. Cứ nhiên còn giấu giếm thực lực còn có thể làm sao? Tiến hành diệt thế sao? Thế nhưng còn có ai ủng hộ chúng ta? Lấy hơn trăm năm rồi. Chúng ta còn có bao nhiêu lực lượng có thể cử động dùng? Ngoại trừ thiên không chi chủ. Chúng ta đã không có bao nhiêu hóa lực. Các ngươi cho là chúng ta vẫn là 800 năm trước khi đó chúng ta sao? Không sai. Trước đây chúng ta ngoại trừ thiên không chi chủ vẫn là riêng mình quân đội. Hiện tại chúng ta ngay cả quân đội cũng không có. Hải quân cư nhiên phản bội thay đổi. Ban đầu hải quân nhưng là dùng quân đội của chúng ta xây dựng. Ta đã nói rồi. Trong hải quân không thể có nhất tộc người. Hiện tại các ngươi xem. Xong chưa? Bọn họ chính là thần địch nhân. Là của chúng ta cừu địch. Nói không có ích gì. Hiện tại chỉ có lưỡng cái biện pháp. Tiêu diệt mũ rơm đoàn hải tặc. Bọn họ tiến nhập Raptel nhất định sẽ biết nói rất nhiều thứ. Cộng thêm mũ rơm tiểu tử có phụ thân là cách mạnh quân thủ lĩnh Dragon. Một ngày đồ vật bên trong bị thế người biết. Là thập sao kết quả các ngươi rõ ràng. Bên ngoài trăm năm trước sự tình muốn phát lại sinh một lần. Thứ nhì liền là đối phó hải quân. Thiết huyết roi cái thằng kia nhất định phải chết. Thiên không chi chủ vốn chính là diệt thế chi Dragon. Dùng để diệt thế lại không quá thích hợp. Trước giết chết mũ rơm đoàn hải tặc. Thiên Long Nhân sau khi thương nghị liền bắt đầu hành động. Ngay tại lúc bọn họ hành động thời điểm. Hải quân cũng tại hành động. Hải quân ở đệ nhất lúc gian công kích thế giới kinh tế thông tin xã. Nâng đỡ Morgan. Muốn bọn họ khởi động ở mũ rơm cùng bách thú đoàn hải tặc lúc chiến đấu dùng cái chủng loại kia. Liên hệ toàn thế giới Imagine Denden Musi Morgan cũng là gương mặt mộng bức. Hắn mới vừa biết hải quân binh biến tin tức. Không có phát hiện ở thì có đại tướng đại tới cửa. Đối mặt Ryokugyu hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể đem này trong điện thoại đều lấy ra. Các nơi trên thế giới hiện tại cũng rất hỗn loạn. Làm Morgan kỳ hạ tòa soạn báo đem này display đều cầm lúc đi ra. Này quốc gia người là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ nhưng là đều trong chiến tranh. Các ngươi cư nhiên xuất ra loại vật này đi ra. Chẳng lẽ là thế giới chính phủ có lời gì? Gần nhất rất hỗn loạn. Bên ngoài tới ngay cả thế giới kinh tế thông tin xã đều bị công kích. Đã giết đỏ cả mắt rồi. Ai còn quan tâm thế giới kinh tế thông tin xã những người đó? Ngay cả hải quân đi lên bọn họ đều chiêu dạng giết. Thế giới kinh tế thông tin xã người đều là một đám người thường. Càng thêm không cần giải thích cửa là chứng kiến thế giới kinh tế thông tin xã cử động. Bọn họ ý thức được lúc này đây có lẽ là có đại sự gì muốn phát sinh. Cho nên bọn họ đều nhìn thế giới kinh tế thông tin xã người đem này display lấy ra. Để sân rộng nổi bật vị trí. Thế giới kinh tế thông tin xã muốn làm cái gì? Một gã cầm đao đoàn hải tặc thuyền trưởng đúng vậy một gã thế giới thông tin xã nhân viên trả lời. Ta cũng không biết. Đây là thế giới tổng bộ gửi tới tiêu tan hơi thở. Nói có chuyện trọng yếu gì muốn đi gặp thế giới vào đi phát sóng trực tiếp. Tòa soạn báo nhân viên bất đắc dĩ nói. Chuyện trọng yếu gì? Ha ha ha. Bây giờ thế giới đều như vậy hỗn loạn. Các nơi trên thế giới đều đang phát sinh đại sự. Chẳng lẽ là mũ rơm đoàn hải tặc cùng hải quân chiến đấu? Hoặc là cách mạnh quân cùng thế giới chính phủ với bắt đi? Tên kia thuyền trưởng hải tặc cười nói. Đúng vậy. Morgan đại nhân nói. Có thể là trên thế giới lớn nhất sự kiện. Bảo chúng ta vô luận như thế nào đều phải liều mạng thẳng truyền bá. Tòa soạn báo nhân viên nói rằng. Thực sự, tên kia hải tặc kinh ngạc một cái dưới kinh ngạc nói. Không phải lừa ngươi, tuy là ta không biết nội dung cụ thể là cái gì. Thế nhưng lúc này đây rất trọng yếu. Trọng yếu phi thường. Tên kia tòa soạn báo nhân viên trịnh trọng gật đầu một cái nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.